Chương 1008, bắp thịt hụt vs xì lôi thần mập. Sa sút chết ngay lập tức thệ ước. Ba càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy người khổng lồ xanh hụt dường như rút được cái gì không được phần thưởng, trên mặt cả Pèn America lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể thấy được, lôi thần mập tại lần nữa đạt được sở tỏm bở dạ cỡ sau tinh thần đại chấn, cả người lần nữa lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu như là bình thường, cả Pèn America hẳn là sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng là mắt thấy người khổng lồ xanh hụt cùng lôi thần mập liền muốn đánh một trận nữa, nhịp tim của hắn bỗng nhiên thêm nhanh. Dường như hai cái này lão đầu một khi khai chiến, liền sẽ phát sinh chuyện không được gì bất quá. Ngay ta y cả Pèn America như mày, chỉ nghe người khổng lồ xanh hụt gào thét một tiếng, thân thể lại bắt đầu trở nên lớn giống nương theo lấy trầm thấp gầm to. Người khổng lồ xanh hụt vốn là đã cực kỳ thân thể khôi ngô, giống như thổi khí lần nữa bành trướng hơn nữa theo trên người hắn bắp thịt gia tăng, một cổ vô hình áp lực cũng bắt đầu thả ra ngoài, đánh cả Pèn America cùng lôi thần thần sắc. Đều là hơi đổi mười mấy giây sau, người khổng lồ xanh hụt rốt cuộc xong 13 thành biến thân. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn dường như lại cao hơn một chút, cả người màu xanh lá cây bắp thịt thật cao gồ lên, thân thể ít nhất bành trướng 1/3 trở lên hơn nữa gia tăng tất cả đều là phát đạt bắp thịt hhh. Đây chính là bắp thịt khống chế sao? Thật thú vị, nguyên lai sức mạnh của ta còn rất xa không tới phần dưới cùng đắc ý cười. Người khổng lồ xanh hụt tùy ý phất phất tay. Trong không khí liền truyền đến nổ tung một dạng âm thanh đột nhiên tới kinh phong, đem tóc của cả Pèn America đều chém do rối loạn. Mặc dù không nên nói như vậy, nhưng là cái tên này thật sự là càng ngày càng giống cái quái vật. Ngưng mắt nhìn trước mặt màu xanh lá cây người khổng lồ, cả Pèn America lại cảm thấy cổ họng khô chát, da đầu đều có chút tê dại. Thân là thân kinh bách chiến siêu cấp binh lính, hắn có một loại cảm giác, mình coi như mặc vào đệ mòn đặt mò, ỉn cụ si ô. Chỉ sợ cũng không đánh lại trước mắt bắp thịt người khổng lồ xanh hụt. Ta có thể rút được phần thưởng này, bằng nợ vận khí cũng thực không tồi. Nhìn lấy người khổng lồ xanh hụt dáng vẻ hưng phấn, vẫn cũng là khẽ mỉm cười. Cái này tổ gủ dỗ đệ năng lực, thật ra thì là trước kia Gaberzi Enzoza. Nhưng là nàng làm sao có thể sẽ đi biến thành một cái bắp thịt quái cho nên trực tiếp liền phát cho vẫn làm phần thưởng rồi. Bất quá theo vẫn, người khổng lồ xanh hụt bắp thịt sức mạnh không thể thắng được người thường. Cho nên cho dù là tổ gù dồ bắp thịt khống chế, cũng khả năng không lớn để cho hắn một bước lên trời, tăng lên quá nhiều. Nghĩ tới đây, Vẩn trực tiếp mở miệng hỏi, tiến sĩ bằng nờ, ngươi bây giờ mở ra mấy phần trăm năng lực? Người khổng lồ xanh hụt nghe vậy xoay người lại, nhìn về trong ánh mắt của Vẩn đã tràn đầy cảm kích. Dù sao, chính là Vẩn phần thưởng không chỉ để cho hắn vĩnh viễn thoát khỏi bị hụt đoạt xác các ngộng, còn để cho hắn thu được năng lực mạnh hơn siết quả đấm một cái. Cẩn thận thể hội một cái sức mạnh của mình, người khổng lồ xanh hụt trầm ngâm một chút, đối với Vân Thành khẩn nói, ta hẳn là chỉ phát động 20% sức mạnh, dường như yêu cầu rèn luyện, mới có thể tăng thêm một bước. 20% nghe lời này một cái, cả Pèn America cùng sắc mặt của lôi thần mập đều có chút cứng ngắc. Như vậy uy thế kinh người, lại có thể chỉ có 20% hơn nữa, trong nháy mắt. Bọn họ đều đã nghĩ đến cùng một chuyện, một khi người khổng lồ xanh hụt đạt tới 100%, trên tinh cầu này, còn có người là đối thủ của hắn sao? Không tự chủ nhìn lướt qua để ở dưới đất lôi thần tức giận khôi giáp, lại nhìn mình một chút bụng bự nạm, lôi thần mập chỉ cảm thấy cả đời mình cũng không có như thế khát cầu qua giảm cân. Lúc này, người khổng lồ xanh hụt đỗng nhiên liếc nhìn lôi thần mập một cái, dùng một loại mang. Theo giọng nịa mai giọng điệu nói, ngươi tại sao không đem bộ áo giáp này mặc vào để cho ngươi xem một chút toàn bộ thực lực của ngươi? Lôi thần mập nghe được mặt da đỏ lên, trực tiếp nắm lưỡi dịu đi ra cửa đi, chỉ để lại một câu nói, chớ nói nhảm, ra đây đánh với ta một trận để cho ta nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không trở nên mạnh mẽ rồi. A, người khổng lồ xanh hụt lắc đầu một cái, cũng đi theo ra ngoài. Lúc này, bởi vì hồn trước đó cũng mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên nhìn đến đây cũng thảo luận lên. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha, thú vị, mọi người có muốn đánh cuộc hay không? Một đánh cược, xem một chút hai người này ai sẽ thắng. Phù thủy rồng Ginger ạ, cái này còn cần hỏi sao? Tên mập mạp kia đầy bụng phì du, làm sao có thể đánh thắng được người khổng lồ xanh hụt? Trận chiến này căn bản không có huyền niệm á huẩn, cái này có thế chưa chắc nha. Trước đó, hai người kia liền từng đánh một lần, khi đó trên tay lôi thần còn không có sở tỏ mở dạ cơ. Thiếu chút nữa đánh bại người khổng lồ xanh hụt. Ẩn nhắc tới chính là lôi thần bị gỡ giả ngờ Master bắt được sau, bị buộc tại trong sân đấu của hắn cùng người khổng lồ xanh hụt tiến hành trận chiến đó. Khi đó lôi thần bỗng nhiên thức tỉnh sức mạnh sấm sét, nhất thời hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vẫn là gờ giả ngờ mà sở phát hiện không đúng, dùng một loại trang bị nào đó mê đi lôi thần, nếu không người khổng lồ xanh hụt chỉ sợ thật sẽ thua vào tay hắn. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, thật ra thì so với thắng bại, ta để ý hơn chính là mới vừa rồi lôi thần hô lên chẳng lẽ chính là niệm năng lực thể ước tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thể ước đó là cái gì chờ một chút, ta rồi, chẳng lẽ chính là cụ dạ tỉ cả đối với chính mình thiết lập cái loại này hạn chế. Vẫn, không sai, niệm năng lực có thể thông qua hạn chế tới trở nên mạnh mẽ, cụ dạ tỉ cả thể ước chính là, nếu như đối với lữ đoàn lấy người bên ngoài sử dụng trói buộc chi liên. Như thế trái tim của hắn cũng sẽ bị dây chuyền đâm thủng rổ kỳ ạ su nạ, vân vân. Mập mạp kia mới vừa rồi kêu là đánh bại vị kia chót sổ trước tuyệt đối bất bại, như thế một khi không tuân theo thể ước sẽ như thế nào vợn. Nghiệm năng lực của hắn bỗng nhiên biến thành, trở nên mạnh như vậy, lấy thể ước sức mạnh càng hà khắc liền. Càng cương đại nguyên tắc đến xem, hắn xuống khẳng định giống như cụ dạ tỷ cả, là chết ước một khi không tuân theo, ngay lập tức sẽ chết kỳ dị dịn. Cái gì vậy, hắn một khi bại bởi người khổng lồ xanh hụt liền sẽ hờn, cho nên nói đối với người khổng lồ xanh hụt mà nói, đây chỉ là luận bản. Nhưng lôi thần nhưng là muốn liều mạng, một điểm này khác biệt, có thể sẽ đưa đến biến hóa rất lớn nha. Lúc này, người khổng lồ xanh hụt cùng lôi thần mập chạy tới cách biệt thự rất xa trên đất trống, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hướng đối phương phóng tới oanh mà một tiếng đụng vào nhau bên kia. CN cái gì bang Texas xuất hiện quái vật chứng mặn nghe xong củn sần báo cáo sau, cầm lên trước mắt một tấm hình. Chỉ thấy, trong hình vừa vặn chụp được một cái to lớn thằn lằn.